Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 605, chương 605, chiến pháp tắc cảnh đỉnh phong. Oanh, nơi xa, một bóng người cấp tốc bay tới, nhìn chằm chằm Chu Hạo. Đây là một vị dài một cặp to lớn cánh thịt, giống thần lằn yêu thú. Hồn Khải, người đem Mãng Liệt giết đi. Thần lằn yêu thú nhìn chằm chằm Chu Hạo tức giận nói. Rắn mối nguyên, nếu là ở vào phe phái khác nhau, giết Mãng Liệt lại như thế nào? Chu Hạo lãm đạm nói, mà lại vừa rồi Mãng Liệt chủ động ra tay với ta. Hẳn là đang chờ ngươi đến a. Ngươi nghĩ muốn giết ta, còn nói nhảm nhiều như vậy. Muốn chết, rắn mối nguyên nổi giận gầm lên một tiếng. To lớn cánh thịt vỗ, cấp tốc hướng Chu Hạo kéo tới. Pháp tắc cảnh cường giả tối đỉnh sao? Thời gian dài như vậy, ta gặp nhiều vị pháp tắc cảnh hậu kỳ cường giả. Thế nhưng pháp tắc cảnh đỉnh phong còn là lần đầu tiên gặp được. Chu Hạo nắm lấy trường kiếm trong tay, ánh mắt lộ ra chiến ý điên cuồng. Rắn mối nguyên chính là hồn thú lĩnh một vị pháp tắc cảnh cường giả tối đỉnh. Hắn linh hồn bỗng nhiên bộc phát ra, đánh úp về phía rắn mối nguyên. Tại hắn linh hồn dưới, rắn mối nguyên minh lộ ra nhận lấy ảnh hưởng, tốc độ chờ đại giảm. Bất quá đại giảm sau tốc độ cũng là cực kỳ kinh người. Cánh lớn vỗ, hai đạo màu đen vòi rồng công kích kéo tới. Tại đây màu đen vòi rồng dưới, toàn bộ hư không đều đang rung động, mặt đất nứt ra, phá toái tiếng vang không ngừng truyền đến, một chút đá vụn chờ cũng bị không ngừng quấy vào trong đó. Hắc ám gió lốc, Chu Hạo nhìn xem rắn mối nguyên công kích, đây là hắc ám pháp tắc một loại công kích chi pháp. Hưu, Chu Hạo trường kiếm vung lên, trong nháy mắt từng đạo kiếm quang không ngừng xuất hiện, này chút kiếm quang lít nha lít nhít, đủ có mấy trăm đạo. Tại Chu Hạo trước người không ngừng xoay tròn lấy. Theo xoay tròn, Chu Hạo trước người xuất hiện một đường to lớn màu đỏ mang mỏng. Mà lại này màu đỏ mang mỏng còn đang nhanh chóng mở rộng. Cẩn thận cảm ứng lời. Này màu đỏ mang mỏng toàn bộ đều là do từng đạo kiếm quang hình thành. Răng rác, mặt đất nham thạch nứt ra. Một khỏa dài đến vài mét đá vụn bay tới. Trong nháy mắt bị xoắn nát, ngay sau đó biến thành bột phấn. Này màng mỏng tựa như một đạo cối xay thịt, hết thảy chung quanh toàn bộ bị xoắn nát. Cuối cùng, nơi xa vòng xoáy màu đen kéo tới, cùng Chu Hạo trước người màu đỏ màng mỏng đụng vào nhau. Oanh, tại tiếp xúc trong nháy mắt, một đạo kinh khủng tiếng va chạm vang cấp tốc vang lên. Ngay sau đó giống như là cuồng phong, lưỡi dao cắt chém thanh âm chói tai vang lên, mặt đất nham thạch không chịu nổi, mảng lớn phạm vi toàn bộ phá toái, biến thành bột phấn, xa xa một chút dãy núi gặp được này gợn sóng, cũng là trong nháy mắt biến thành vô số mảnh vỡ. Chu Hạo đứng ở mặt đất, hắn chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ kéo tới, điên cuồng tràn vào đến hắn trong cơ thể, khí huyết sôi trào. Chu Hạo nhịn không được một ngụm máu bắn ra, mà màu đỏ mang mỏng tiêu tán. Vòng xoáy màu đen mặc dù vẫn lưu lại, thế nhưng một đạo đã biến mất. Một đạo khác nhìn qua uy thế cũng là thấp xuống rất nhiều. Chặn, này hồn khải thực lực đã vậy còn quá mạnh. Trước đó tin tức hoàn toàn sai lầm. Rắn mối nguyên mặt bên trên xem lấy tình cảnh trước mắt. Sắc mặt biến hóa. Trong mắt tràn đầy vẻ âm trầm, hắn nhận làm công kích của mình đủ để nắm bắt Chu Hạo. Thế nhưng hiện tại đã bạo phát ra toàn bộ thực lực. Tại cứng đối cứng dưới sự công kích, Chu Hạo cũng chỉ là chịu một chút thương. Hắn mặc dù còn có công kích lưu lại, thế nhưng những công kích này đối Chu Hạo đã không tạo được tổn thương gì. Vô phương nghiền ép Chu Hạo. Hắn trên cơ bản không có khả năng kích giết được Chu Hạo. Ha ha, pháp tắc cảnh đỉnh phong thực lực quả nhiên mạnh mẽ. Rắn mối nguyên, có thời gian tái chiến một thoáng. Chu Hạo cười to nói, hắn thân ảnh cướp động, cấp tốc hướng phương xa bay đi, muốn chạy trốn, rắn mối nguyên vội vàng truy kích, thế nhưng chẳng qua là truy thêm vài phút đồng hồ liền ngừng lại. Chu Hạo đã đem hắn hất ra, coi như Chu Hạo lực công kích không bằng hắn, thế nhưng tốc độ lại là không thua hắn. Phải chết, này hồn khải thực lực làm sao như thế mạnh? Coi như không có công kích linh hồn, hắn thực lực cũng khẳng định đạt đến pháp tắc cảnh hậu kỳ. Còn có người nói thực lực của hắn vừa đi đến pháp tắc cảnh trung kỳ. Đây là cái nào đồ đần cho ra tin tức? Rắn mối nguyên vẻ mặt khó coi. Hiện tại Chu Hạo triển lộ ra thực lực tổng hợp đã tiếp cận hắn. Một chỗ khu vực bên trong, Chu Hạo đứng vững, trà sát một thoáng khóe miệng huyết dịch. Cái này là pháp tắc cảnh cường giả tối đỉnh thực lực sao? Ta còn kém một chút. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, nhưng trong lòng của hắn không có uể oải. Ánh mắt lộ ra một tia khiếp người hào quang, lại nắm giữ mấy đạo pháp tắc ý cảnh. Ta hẳn là có thể triệt để địch nổi. Thời gian hơn 2 năm, thực lực của hắn tiến bộ to lớn. Hỏa hệ pháp tắc ý cảnh đã nắm giữ 68 loại. Chỉ kém 3 loại là có thể chính thức trở thành một vị pháp tắc cảnh hậu kỳ cường giả. Mấu chốt là hắn tại Lam Vân gia tộc di tích trong không gian lập tức đụng chạm đến mấy chục loại pháp tắc ý cảnh, cho nên một mực tại cấp tốc tiến bộ, tiếp cận pháp tắc cảnh hậu kỳ thực lực, tăng thêm vượt xa linh hồn người khác. Thực lực của hắn đã đủ để tiếp cận pháp tắc cảnh cường giả tối đỉnh. Pháp tắc cảnh đỉnh phong về sau, cái kia chính là bản nguyên cảnh cường giả. Ngắn ngủi thời gian 20 năm không đến, Chu Hạo cơ hồ liền đã đứng hàng bản nguyên cảnh phía dưới hàng ngũ mạnh nhất người bên trong. Đương nhiên, coi như Chu Hạo thật đạt đến pháp tắc cảnh đỉnh phong, tăng thêm linh hồn, cũng tuyệt đối không phải bản nguyên cảnh cường giả đối thủ. Đi, nhắm ngay một chỗ hướng đi. Chu Hạo cấp tốc bay đi. Bất quá chỉ bay lượn thêm vài phút đồng hồ, Chu Hạo bỗng nhiên ngừng lại. Hắn ánh mắt nhìn về phía một chỗ, nơi đó có rất nhiều người chiến đấu tại cùng một chỗ. Chu Hạo không do dự, cấp tốc hướng nơi đó bay đi. Oanh, oanh, một nơi, mọi người tại điên cuồng chiến đấu. Bất quá nhìn qua chiến đấu gợn sóng không tính lớn. Đây đều là linh chủ cảnh nhân viên, tại hỗn trục tinh vực, yếu nhất thậm chí có nguyệt linh cảnh, bất quá không người cùng cảnh giới rất khó chiến đấu đến cùng một chỗ. Cảnh giới cao cũng khinh thường tại đánh giết kẻ cảnh giới thấp thành viên, hoàn toàn tàn sát đi làm tất cả mọi người tại tránh cho. Có ai dám vi phạm, coi như bản nguyên cảnh cường giả ra tay. Thế lực khắp nơi cũng không có bất kỳ cái gì lại nói. Đám người một chỗ, một vị thân xuyên áo giáp màu đen, chỉ lộ ra nửa gương mặt nhân viên trong tay nắm một cây trường thương đang không ngừng vũ động. Từng đạo màu lam ánh sáng bay ra. Này chút băng xương thật đúng là lợi hại. Chiếu quân, trộn lẫn huyền, đem người kia giải quyết đi. Một vị một sừng thanh niên âm thanh lạnh lùng nói. Trong nháy mắt 3 người toàn bộ hướng cái kia áo giáp thanh niên bay đi. Không tốt, vị này áo giáp thanh niên sắc mặt biến hóa, không có chút gì do dự, quay người liền đi, trốn chỗ nào? Một sừng thanh niên tức giận nói, trong tay chiến đao vung lên, một đạo đao mang kéo tới, thế nhưng bị áo giáp thanh niên đánh nát. Hưu, bỗng nhiên, một đạo âm thanh xé gió lên. Mười mấy đầu con rắn nhỏ bay ra, tốc độ kinh người, cấp tốc đi tới áo giáp thanh niên bên người, hung hăng hướng nàng táp tới. Xoạt, mũi thương vung lên, này một ít rắn bị cấp tốc đánh giết, thế nhưng áo giáp thanh niên tốc độ lập tức chậm lại, bị người phía sau đuổi tới. Ha ha, nhìn ngươi trốn nơi nào? Một sừng thanh niên cười to nói. Áo giáp thanh niên khuôn mặt hơi hơi biến hóa, lập tức cắn răng, mong muốn dẫn động cái gì? Oanh, đúng lúc này, một cỗ khí thế kinh khủng bỗng nhiên bộc phát ra, áp bách lấy nơi này. Một vị toàn thân bao phủ áo giáp màu đỏ nhân viên xuất hiện. Nhìn xuống mọi người, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục